Chương 3287, ngươi ngược lại là giết ta. Ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Giống như là ngươi cái này vậy hải thần minh bên trong cường giả, ngồi ở vị trí cao người, sao lại không có bảo vệ mình một số thủ đoạn? Trần Phong trong thanh âm tràn đầy trêu tức, khinh thường, trêu đùa. Triệu Tàn Vũ tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, càng lại như bị sét đánh, toàn thân cự chiến. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi chính là phun ra, đem hắn trước mặt bức tường ngăn cản nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Cái này khiến hắn có một loại bị triệt để trêu đùa cảm giác, khuôn mặt đỏ bừng lên, khó xử tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn phát ra từng đợt nổi giận gào thét, Trần Phong, La Ho Tư muốn làm thịt ngươi, La Ho Tư muốn làm thịt ngươi, nhưng là hắn lại nhất động cũng không thể động. Lúc này, Trần Phong thân hình đã từ hắn bên cạnh một bên cấp tốc lướt qua, không thèm để ý sẽ hắn. Hắn lập tức liền tới đến Triệu Tản Vũ sau lưng 10 mét chỗ. Này lúc, tại Trần Phong trước mặt, chính là một tên hải thần minh cường giả. Tên này hải thần minh cường giả, tại trong mọi người, thực lực yếu nhất, bất quá là một cái cựu tình võ hoàng thôi. Trần Phong đối mặt hắn, cái kia cực thượng long dương đao không lưu tình chút nào, hung ác vô cùng hạ xuống đối mặt cái kia mạnh mẽ vô cùng, giống như có ngập trời uy năng đồng dạng thế công. Tên này cựu tinh võ hoàng cường giả, cảm giác mình tựa như là cái kia kinh đảo hãi lãng bên trong một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng, lập tức liền sẽ bị lật tung. Hắn cảm giác, mình tại cái này một đao bên dưới trực tiếp sẽ bị giết. Mà lại, hắn hiện tại căn bản cản cũng không ngăn được, căn bản động đều không thể động. Hắn phát ra vô cùng thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Sau đó sau một khắc, cái này tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trần Phong một đao vung qua, thân hình của hắn đỉnh trệ một lát, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, vang một tiếng, trực tiếp hóa thành khắp trời huyết vụ, tại cái này trong gió tiêu tán. Tên này hải thần minh cường giả, bị Trần Phong cái này một đao, trực tiếp chém thành huyết vụ. Thấy cảnh này, xung quanh bốn phía mấy người đều là muốn rách cả mí mắt. Nhưng là, bọn hắn lại căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn chỉ có thể nhìn chính mình đồng bạn trơ mắt bị giết. Bọn hắn thậm chí ngay cả động một chút đều khó mà làm đến. Trần Phong đem nhất đao chạm giết về sau, thân hình cấp tốc lui lại, đi vào Triệu Tản Vũ trước mặt. Này lúc, Triệu Tản Vũ đã là mắt thử một nước, hai mắt huyết hồng, hung ác vô cùng trừng mắt Trần Phong. Trần Phong đi vào trước mặt hắn, lại là đống nhiên mỉm cười, sau đó đưa tay tại hắn trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, mỉm cười nói ra, muốn giết thật là ta, ngươi ngược lại là giết nha Trần Phong. Cái này vậy động tác cực điểm nhục nhã, quả thực so giết Triệu Tản Vũ còn để hắn khó chịu. Mà Trần Phong nói lời này càng là kích thích Triệu Tản Vũ hoa một tiếng, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Đây là hắn vừa rồi tràn đầy trêu tức hướng Trần Phong nói lời. Mà bây giờ, Trần Phong thì là đem những lời này nguyên bản hoàn trả. Sau đó Trần Phong lại đi tới một cái khác hải thần minh cường giả trước mặt. Trần Phong tiến lên, xốc lên mặt nạ của hắn. Mặt nạ về sau, chính là một trương tái nhợt mặt mũi. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệnh, mà bởi vì đối với Trần Phong trong lòng tràn đầy sợ hãi, của hắn thân thể càng là run rẩy không ngừng lấy. Của hắn trên hàm răng bên dưới run lên, phát ra một trận đập đập đập âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trần Phong đưa tay vô vô mặt của hắn, mỉm cười nói ra, đụng phải ta, đáng đời mạng ngươi không tốt. Nhớ, tiếp sau lại thác sinh thời điểm, đừng có lại đụng phải ta Trần Phong. Đây cũng là người này vừa rồi trào phúng Trần Phong thời điểm nói lời. Sau đó, Trần Phong đấm ra một quyền. Phịch một tiếng tiếng vang, tên này hải thần minh cường giả phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trần Phong một quyền, đã đem hắn oanh nội tạng đều nát. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, trung điệp địa ngã sấp xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy một chút. Chính là không có có động tĩnh của hắn trong mắt lộ ra vô tận hối hận, trước khi chết trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, vì cái gì ta muốn trêu chọc Trần Phong này lúc, đi theo Triệu Tản Vũ tới bô nở tên hải thần minh cường giả bên trong, đã có ba người bị Trần Phong chém giết. Còn lại phía dưới cái kia, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn tận mắt đồng bạn bị sắc bén vô cùng tư thái một đao một cái trực tiếp chém giết. Hắn làm sao không sợ hãi? Bỗng nhiên, hắn thân thể run rẩy biên độ lập tức biến lớn. Trên mặt sợ hãi, phảng phất có thể ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Nguyên lai, hắn này lúc nhìn thấy Trần Phong xách ngược trong tay cực thượng Long Dương Đao, hướng về hắn chậm rãi đi tới. Hắn minh bạch, chính mình chính là kế tiếp phải chết người. Hắn minh bạch, chính mình sinh mệnh chạy tới sau cùng. Hắn trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đồng nhiên, hắn phát ra gào khóc, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân hình của hắn trùng điệp địa rơi xuống trên mặt đất, đã là bị Trần Phong nhất đao chẳng giết. Triệu Tàn Vũ này lúc, con mắt huyết hồng, trạng thái như hổ điên đồng dạng, phát ra điên cuồng gào thét, Trần Phong, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Nhìn lấy chính mình thủ hạ từng cái chết tại Trần Phong trong tay, hắn hận tới cực điểm Trần Phong không thèm để ý, hắn biết rõ, đã không có mấy giây. Hắn không có chút do dự nào, thân hình lóe lên, trực tiếp trốn đi thật xa. Này lúc, Trần Phong đông nhiên quay đầu, nhìn lấy bọn hắn, trong mắt tràn đầy đều là sắc bén chi cực sắc cơ. Hắn phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, Triệu Tàn Vũ, còn có các ngươi hải thần minh, nhớ kỹ cho ta, ta Trần Phong, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, ta Trần Phong, nhất định phải đem bọn ngươi đều chém giết hầu như không còn. Cái này là các ngươi muốn vì hôm nay nỗ lực đại giới. Trần Phong trong thanh âm, tràn đầy sắc bén đến cực điểm sắc cơ, cùng cái kia vô cùng kiên định tín niệm. Thanh âm của hắn, như là tiếng sấm đồng dạng quần quận mà đến. Mà nghe được thanh âm của hắn về sau, Triệu Tàn Vũ toàn thân run lên. Hắn không có từ bên trong nghe được cái gì hận ý, cái gì phẫn nộ, bọn hắn nghe được chỉ có vô cùng kiên định, giống như hứa bên dưới lời thề đồng dạng. Hắn trong lòng bừng tỉnh sinh ra một cái ý nghĩ, cái này Trần Phong, nói đến liền nhất định có thể làm được. Triệu Tàn Vũ trong lòng thậm chí run lên, ta hôm nay theo đuổi giết Trần Phong, có phải hay không sai rồi, ta có phải hay không chọc tới một cái chính mình không chọc nổi cường địch. Trần Phong thân ảnh biến mất không sai biệt lắm năm cái hô hấp về sau. Đồng nhiên, phịch một tiếng vang, cái kia cố một mực loáng thoáng quấn quanh ở Triệu Tàn Vũ thân thể xung quanh bốn phía, cùng quán thâu nhập trong cơ thể hắn chấn động lực lượng, lập tức chính là tan biến tại vô hình, tứ tán bỏ trốn. Triệu Tàn Vũ một chút tử khôi phục hành động, ca một tiếng, của hắn bắp thịt chính là thật chặt kéo căng. Toàn thân bắp thịt, như là cương thiết đồng dạng cứng rắn vô cùng. Của hắn thân thể như là một cái đạn pháo đồng dạng, điên cuồng hướng về phía trước, tiêu xạ mà đi, hướng về Trần Phong rời đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Nhưng là, hắn đuổi trọn vẹn nhỏ nửa cái canh giờ, nhưng như cũng là căn bản không có nhìn thấy Trần Phong bóng dáng. Chỉ là, có thể nhìn thấy, ngày kia một bên lưỡng đạo đồng hành màu vàng kim đường cong. Hắn biết rõ đây là cái kia thằng nhãi con hai chân phía trên cái kia hai cái vàng dày chiến vạch phá không trung lưu lại đường vòng cung.